Dị giới siêu cấp quán nét, chương 25, giết tới Hắc Mộc Nhai, góc truyện audio.com. Cung Vân Hoa không hổ là trò chơi đại thần, một fan cẩn thận thăm dò sau đó, dùng hồ điệp cốc điền tóc hiện sảnh ở ngôi miếu đổ nát phía sau trong mộ moi ra tuyệt thế giang khúc Quảng Lăng Tán. Lợi hại a, thế nào ta sẽ không nghĩ đến, Bạch Uyên Thần thán phục một tiếng. Không nghĩ tới trò chơi này thiết kế khéo như thế hay. Người cái đầu heo, có thể nghĩ đến mới là lạ. Trương Nhạc không khách khí chút nào đã kích Bạch Uyên Thần xuống. Bạch Uyên Thần mắng trả lại. Nếu như ta đầu heo, sau này ngươi không phải gà cho một con heo. Cút, Trương Nhạc như sợi tóc nộ tiểu sư tử. Hướng Bạch Uyên Thần thì uy tựa như vung quả đấm đạo. Bạch Uyên Thần giật mình một cái. Dọa lui hai bước, trốn Lý Phong sau lưng. Bạch công tử, nam nam thụ thụ bất thân a, mộ không tốt lòng dương. Lý Phong nghiêm trang nói. Lão bản ngươi đại gia, ta nhưng là thuần gia môn. Bạch Uyên Thần nhất thời giống như bị sặc như thế hết. Lý Phong chế nhạo nói. Nhân gia Trương công tử mới là thuần gia môn. Bạch Uyên Thần thiếu chút nữa không đứng vững. Tâm lý gầm hét lên. Lão bản ngươi nhãn lực này cũng là mù đến nhà. Cung thần cùng Trương thần song kiếm hợp bích, cùng lên Hắc Mộc Nhai, tranh đoạt cuối cùng một quyển thiên thư, tiếu ngạo giang hồ. Không biết ai lớn âm thanh kêu một câu đi qua, thập mấy người đi đường trong nháy mắt bao vây Trương Nhạc bên người. Gắt gao theo dõi hắn màn ảnh, Trương Nhạc điều khiển nhân vật đi lên Quang Minh đỉnh, một phen nội dung cốt truyện đi qua. Đông Phương Bất Bại nhảy ra đạo, nếu muốn đạt được thiên thư, trước quá ta đây quan rồi hãy nói. Đông Phương Bất Bại một tiếng quần áo đỏ, giống như quỷ mị, cùng Trương Nhạc mở ra vật lộn, chỉ là một hiệp, liền đem Trương Nhạc sinh mệnh đánh hơn phân nửa. Nhanh hạp dược, có người nhắc nhở, đúng, hạp dược, Trương Nhạc nhảy ra chai thuốc, loạn nhét tức giận, kết quả nhắc nhở, người bị thương nặng. Nên dược phẩm không có hiệu quả chút nào. Không đợi Trương Nhạc phản ứng kịp, Đông Phương Bất Bại một bước vạch qua, đi tới Trương Nhạc sau lưng, một chưởng bổ xuống, xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Trương sử anh hùng lệ mãn khâm, trên địa cầu từ nay lại thêm một người người mất tích. Chấm chấm, đáng tiếc, này Đông Phương Bất Bại quá biến thái đi. Hai chiêu liền đem Trương thần dây. Trương Nhạc khiếp sợ há to miệng. Mặc dù hắn có dự cảm Đông Phương Bất Bại sẽ rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến hai chiêu liền kết liễu hắn, cái này làm cho hắn thập phần không cam lòng. Tại Trung Quốc nhân trông đợi trong ánh mắt, hắn lần nữa đọc đương làm lại, kết quả rõ ràng, vẫn không có đi qua hai chiêu. Ông chủ, ngươi trò chơi có phải hay không là xảy ra vấn đề? Đông Phương Bất Bại khó như vậy đánh như thế nào a? Cung Vân Hoa chất vấn, phải biết Trương Nhạc cái nhân vật này thuộc tính toàn mãn. Cửu Dương mãn cấp, trừ tà mãn cấp, lại không đánh lại Đông Phương Bất Bại. Điều này sao có thể? Ho khan một cái, Cung Huynh, trò chơi khó khăn mới có tính khiêu chiến mà. Người thông quan không được không có nghĩa là người khác thông quan không được. Lý Phong nhàn nhạt nói, lúc này, Vương Phúc Đại mập mạp vỗ bàn phím hô to một tiếng. Ha ha, đánh tới, ta đánh bại Đông Phương Bất Bại rồi. Này một tiếng hô to đem trong quán internet người sở hữu ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Trong nháy mắt, người sở hữu chen chúc tới. Liền Trương Nhạc cùng Cung Vân Hoa cũng chạy tới. Trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên chính là, làm sao có thể, Vương Thần, ngươi gìn giữ một chút, đánh lại một lần nhìn một chút, có người rượt dây nói. Lời này vừa ra, liền lấy được mọi người phụ họa. Vương Thần đắc ý quét mọi người liếc mắt, thấy Cung Vân Hoa lúc, vẻ đắc ý nồng hơn. Hắn ho khan một tiếng. Bổn công tử bây giờ có chút miệng khát a. Chấm, thủy, ông chủ, thủy, có người từ trước đài đoạt lấy một cái ly, rót đầy nước trà sau. Mượn mọi người tay hướng về phía trước chuyển đi. Vương Thần, ngươi trả đến, ngươi cùng một đường xoay người đưa qua nước trà. Vương Phúc nhận lấy nước trà, vén lên nắp trà, thả vào chóp mũi ngửi một cái đạo. Trà ngon, bây giờ Trương Nhạc hận không được bóp chết cái này từ mập mạp. nhìn hắn cái đắc ý tinh thần sức lực, không phải đánh bại Đông Phương Bất Bại, có cái gì tốt đắc ý. Vương Phúc uống một hớp trà, chậm rãi đọc đương, người khác Phật xuất hiện ở Hắc Mộc Nhai phía dưới, nhìn kỹ, con mắt không muốn nháy mắt, Vương Phúc từ tốn nói, hắn xông lên Hắc Mộc Nhai, qua nội dung cốt truyện sau, bắt đầu một mình đấu Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại người đầu tiên xuất thủ, đánh dụng hắn gần một nửa huyết, Vương Phúc lại không sợ chút nào. Hắn tiến lên một bước, lựa chọn võ công lan bên trong hàng long thập bát trưởng. Một đạo long ngâm từ trong tay hắn truyền ra, hóa thành một cái kim long hướng Đông Phương Bất Bại đánh tới. Đông Phương Bất Bại sinh mệnh nhất thời ít đi một phần tư. Ngay tại mọi người cho là kết thúc thời điểm, tay phải của Vương Phúc lại xông ra một cái kim long. Hướng Đông Phương Bất Bại lần nữa đánh tới. Tả hữu hộ bác thuật. Tại sao ngươi có thể đánh hai cái? Trương Nhạc kinh ngạc, nếu như hắn có thể đánh hai cái. Qua lâu rồi Đông Phương Bất Bại rồi. Vương Phúc lại bị đánh Đông Phương Bất Bại một chút. Tả hữu hộ bác cộng thêm hàng long thập bát trưởng trực tiếp đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Vượt qua kiểm tra, nguyên lai là như vậy quá. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, lão ngoan đồng Chu Bá Thông tả hữu hộ bác thuật. Có người kêu lên một tiếng. Trương Nhạc giống như thể hồ quán đính một dạng thật nhanh chạy về chỗ ngồi. Từ trong túi đeo lưng nhảy ra tả hữu hộ bác thuật. Tả hữu hộ bác thuật, lão ngoan đồng tuyệt học, tập thành hậu nhân vật có thể công kích hai lần. Đúng rồi, chính là nó. Trương Nhạc dù muốn hay không, lập tức đem nó phủ lên tu luyện lan, hắn nhất định phải cướp ở Vương Mập Mạp trước mặt thông quan. Treo lên sau, hắn lại trợn tròn mắt, nhân vật thuộc tính điều kiện không hợp, không cách nào tu luyện nên võ học. Rời ạ, Trương Nhạc vỗ bàn một cái, bây giờ hắn thuộc tính toàn mãn, vô luận là quyền trưởng, kiếm pháp, đao pháp hay lại là kỳ môn dược lý độc công. Toàn bộ đều là tràn đầy thuộc tính, làm sao lại có thể tu luyện tả hữu hộ bác thuật đây? Ha ha, bi kịch đi, Vương Phúc tựa hồ đã sớm biết kết quả, hướng Trương Nhạc làm cái mặt quỷ. Vương Phúc khống chế nhân vật đánh bại tới Đoạt Thư Nhạc Bất Quần cùng Nhậm Ngã Hành sau. Rốt cuộc được như nguyện gom xong rồi 14 bản thiên thư. Hắn trở lại thôn nhỏ. Chỉ thấy trên mặt bàn bày một chương thiên lam sắc anh hùng thiếp. Bắt được anh hùng thiếp, đi hoa sơn luận kiếm lạc, Vương Phúc phát ra tiếng cười cởi mở. Tiểu nhân đắc chí, Trương Nhạc hận hận nói. Biểu muội, ta nhớ được có một loại khiếu thiên vương bảo mệnh đan dược. Ngươi vừa vặn giống như chưa thử qua. Cung Vân Hoa một bên trầm tư, vừa nói, ta đây tới trở lại thử một chút đi. Chuyện cho tới bây giờ. Trương Nhạc chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Cách chương.